Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1003, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trương Tô Lạc thật giả khiến vô số người mơ hồ, đương nhiên là có ẩn như cố cho bọn họ một địa chỉ. Các anh đến nơi này tìm, studio thiết kế phẳng Lạc Lạc Hải Thành. Tuy là giờ làm việc, nhưng gần đây việc làm ăn rất ít, mọi người đều rất nhàn. Rỗi, nhân viên ôm máy tính chơi game, sếp cũng mặc kệ. Tiểu Vương vừa cắn hạt dưa, vừa xem livestream, càng xem càng kinh ngạc. Đến cuối cùng ngay cả hạt dưa cũng không cắn nổi nữa. Chết tiệt, mọi người, mau đến xem, streamer ủy ban kiểm tra kỷ luật giới giải trí này hình như lại ra tay rồi, Trương Tô Lạc sắp sụp đổ. Những nhân viên khác đặt điện thoại xuống, tò mò hỏi. Trương Tô Lạc danh, tiếng tốt như vậy cũng có thể sụp đổ. Tôi không tin, bố mẹ tôi rất thích cô ta. Bao nhiêu năm rồi cũng không có xì căng đan hay điểm đen nào, tôi không thể tưởng tượng ra cách sụp đổ của cô ta, ha ha ha, nói. Trông không thể là học lực giả đấy chứ, Tiểu Vương buột miệng nói, còn thật sự là học lực, streamer nói cô ta đã thế. Chỗ người khác vào đại học, ôi trời ơi, thật hay giả, người bị cướp là ai, người đó cũng quá thảm rồi, nếu đổi lại là tôi sẽ phát điên. Đó là trường đại học đỉnh cao. Streamer nói là người cùng tên với cô ta, bây giờ toàn mạng đang tìm người. Tên là Trương Tô Lạc, mọi người có quen không? Mọi người lắc đầu, đồng thanh nói, không quen, mà trong đó, có một người vẫn chưa lên tiếng, sắc mặt còn có chút kỳ lạ. Tiểu Vương tò mò nhìn anh ta, anh quen sao? Tiểu Trần có chút kỳ quái nói, sếp tên là Trương Tô Lạc, mọi người, thật hay giả? Sếp không phải tên là Khải Hoàn sao? Ấy chà, đó là biệt danh trong ngành của cô ấy. Tên thật của cô ấy là Trương Tô Lạc. Lần trước tôi thấy cô ấy ký hợp đồng ký tên này. Trong rất nhiều ngành nghề, vì tiện lợi, mọi người thường gọi biệt danh dễ nhớ. Tiểu Vương hít sâu một hơi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, lẩm bẩm nói. Streamer vừa mới bảo cảnh sát đi, tìm người, cảnh sát đến bây giờ vẫn chưa đến. Chắc là không phải sếp đâu. Anh ta không dám tưởng tượng chuyện trùng hợp như vậy sẽ xảy ra với mình. Mà lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, mỏi. Người quay đầu lại nhìn, thì ra là một đám cảnh sát áo xanh đi vào. Nghe nói ở đây có một người tên là Trương Tô Lạc, bây giờ cô ấy ở đâu? Tiểu Vương, vãi đạn, người trong cuộc lại ở bên cạnh anh ta. Trong văn phòng, Trương Tô Lạc nhìn bản vẽ thiết kế của bậc thầy ưu tú trên máy tính, chăm chỉ học tập, không bỏ qua bất kỳ cơ hội học tập nào. Cô chỉ có một người bà, gia đình rất nghèo khó, là bà đã nuôi nấng cô khôn lớn. Vay tiền cho cô đi học, tên của cô cũng tầm thường, chỉ là bố họ Trương, mẹ họ Tô, tên ở nhà là Lạc. Lạc, không có chút ý nghĩa nào, giống như con người cô xuất thân bình thường. Nhưng khi còn nhỏ, cô đã ý thức được ai cũng có thể lười biếng, chỉ có cô là. Không thể, cô muốn cho bà có cuộc sống tốt, vì vậy chăm chỉ học tập, thành. Tích đứng đầu lớp, bà tưởng rằng cô sẽ thi đỗ đại học tốt, cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng kết quả lại khiến hai bà cháu thất vọng, cô không nhận được giấy báo. Trúng tuyển, đã trượt, bà vốn dĩ sức khỏe không tốt, sau khi biết tin, rất buồn. Không được mấy ngày đã qua đời. Lúc đó nhà đã nợ không ít tiền, cô không dám thi lại, vì vậy chỉ có thể thu dọn đồ đạc, đến thành phố lớn làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới ra đời, không quen biết ai, nhẹ dạ cả tin cái gọi là đồng hương, suýt nữa bị bán đi, may mà cô phản ứng nhanh, nhân lúc người ta không chú ý, chạy thoát, nếu không thì nói không chừng đã bị bán đến vùng núi hoặc câu lạc bộ. Trương Tô Lạc chỉ có bằng cấp 3. Hơn nữa tính cách không khéo léo, rất thẳng thắn, có chút thiệt thòi trong cách đối nhân xử thế. Từng kết giao bạn bè, cũng từng đắc tội với người khác. Bây giờ đã gần 40 tuổi, lăn lộn nhiều năm sau miễn cưỡng có chỗ đứng. Ở thành phố lớn, bởi vì có một studio nhỏ hơn 10 người, trong mắt người khác đã coi như là ưu tú rồi. Nhưng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện thi trượt, nếu có cơ hội muốn thi lại Thanh Hoa một lần nữa, đi xem cánh cổng mang tính biểu tượng đó, hoàn thành giấc mơ của mình, cũng hoàn thành giấc mơ của bà. Không muốn để bà thất vọng, chỉ muốn để bà tự hào về mình. tuy bà đã không còn nhìn thấy nữa. Lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ. Phòng livestream, tìm thấy rồi, cảnh sát vui mừng nói. Quả thật có người này, hiện tại đã cùng cảnh sát bên đó đến đồn cảnh sát rồi. Cô ấy bày tỏ rất kinh ngạc về chuyện này, nếu là thật, sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật. Trương Tô Lạc mặt mày tái mét, thầm nghĩ trong lòng. Không thể nào, chuyện này không thể nào, người thật rõ ràng đã bị bố mẹ cô ta bán đi rồi. Vốn dĩ bố mẹ không định làm tuyệt như vậy, chỉ là tráo đổi hồ sơ, chặn giấy báo. Trúng tuyển, không có hành động nào tiếp theo. Nhưng ai bảo cô ta lớn lên quá xinh đẹp, năm nhất đại học đã được chọn đi. Đóng phim, bố mẹ nhìn thấy cơ hội nổi tiếng của cô ta và sự giàu sang phú quý sau này. Sợ, chuyện này bại lộ, vì vậy nhắm mắt nghiến răng, tìm kiếm người bạn có lý lịch. Không sạch sẽ mà mình quen biết trước đây, nhờ giúp đỡ xử lý chuyện này, làm cho triệt để, ai ngờ lại bị An Như Cố tìm ra. An Như Cố như đoán được suy nghĩ của đối phương. Lúc đó các người đã gieo mầm tai họa rồi, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Các người có thể bán, đối phương còn không thể chạy sao? Trương Tô Lạc mặt mày tái mét, không dám tưởng tượng hậu quả, cả người hoảng xong rồi, mình sắp bị đánh về nguyên hình, không, thậm chí còn đáng sợ hơn cả đánh về nguyên hình. Tục ngữ nói đứng càng cao, ngã càng đau. Dựa theo danh tiếng hiện tại của cô ta sắp nổi tiếng toàn thế giới rồi, còn bố mẹ cũng sẽ bị thanh toán. PK đã kết thúc từ lâu, kết nối của phòng livestream cũng đã kết thúc. Khán giả nghe tin kéo đến đã tặng rất nhiều quà cho phòng livestream của An Như Cố, PK quả nhiên thắng lợi, nhưng không có mấy ai để ý kết quả PK, tất cả mọi người đều đang hóng hớt. Tin tức minh tinh nổi tiếng làm giả học lực, thế chỗ người khác vào đại học. Hơn nữa lại là trường đại học như Đại học Thanh Hoa đã gây chấn động toàn mạng, ngay cả hot search tuyên bố kết hôn của một cặp minh tinh đỉnh lưu khác cũng bị đè xuống. Livestream vẫn đang tiếp tục, nhưng giông bão vẫn đang lan rộng. Đặt mình vào vị trí của Trương Tô Lạc thật, tôi thật sự muốn khóc, đó là trường đại học bao nhiêu người mơ ước, nếu không bị cướp mất, thì cuộc đời đó sẽ suôn sẻ biết bao. Tôi là nhân viên của sếp, cô ấy bảo tôi nói với mọi người không cần lo lắng cho cô ấy như vậy, thực ra cô ấy sống cũng không tệ. Thực ra sếp rất nỗ lực, ăn nói rất có trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là học lực cấp 3, rất nhiều khách hàng đều cảm thấy cô ấy ít nhất là nghiên cứu sinh. Sau khi nghe thấy học lực thật sự của cô ấy còn rất kinh ngạc. Trước đây tôi đã nghi ngờ người như sếp không nên thi trượt, không ngờ sự thật của chuyện này lại là như vậy. Wow, quả nhiên người ưu tú ở đâu cũng ưu tú. Trương Tô Lạc, không, Vương Thi Âm, quá đáng ghét rồi, tôi bỏ theo dõi rồi. Mọi người nói cho tôi biết, loại người như vậy sẽ bị phạt mấy năm. Người học luật nói một câu, hiện tại xem ra ít nhất là tội làm giả giấy tờ nhà nước, ít nhất 2 năm. Chúc mừng cả nhà Trương Tô Lạc nhận được vòng tay bạc, cả nhà nên ở bên nhau cho đủ đầy. Mọi người đều biết, khi phát hiện một con gián, thì trong nhà đã đầy gián rồi. Không thể tưởng tượng đằng sau chuyện này còn bao nhiêu nạn nhân nữa. Kiên quyết chống lại giới học thuật. An Như Cố tính toán sơ qua, thời gian từ khi có kết quả thi đại học đến khi trúng tuyển rất ngắn, bố mẹ Trương Tô Lạc, à không, Vương Thi Âm có thể phản ứng trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là không xa lạ gì với chuyện này. Theo bố mẹ của đối phương điều tra, có thể lần ra manh mối, tra ra thêm nhiều người khác, nạn nhân quả thực không chỉ có một mình Trương Tô Lạc. Bởi vì người hữu duyên thứ hai vẫn đang đợi, An Như Cố không muốn trì hoãn nữa, chuẩn bị sau khi kết thúc livestream, sẽ sắp xếp lại bằng chứng, giao cho cảnh sát. Khán giả trong phòng livestream lại vẫn muốn cô PK, vẫn đang đoán minh tinh tiếp theo sụp đổ là ai. Sau khi biết An Như Cố chuẩn bị PK, không ít streamer vẫn đang livestream lập tức kết thúc livestream, bọn họ run như cầy sấy, sợ bị máy X quang này soi ra những chuyện mình đã làm trước đây. Không PK nữa, không có gì thú vị, lần sau có cơ hội thì chơi tiếp. An Như Cố lắc đầu nói, cô PK là muốn gặp được một số người thú vị, không ngờ lại trực tiếp gặp phải một minh tinh không có điểm dừng, khiến cô cảm thấy có chút xui xẻo, tạm thời không có tâm trạng nữa. Cô liên hệ với người hữu duyên thứ hai ở hậu trường, sau khi trao đổi xong liền gọi điện thoại, rất nhanh, một người đàn ông khoảng 20-30 tuổi xuất hiện trên màn hình, anh ta che miệng bị nhô cao, nói năng không rõ ràng. Đại sư, cứu, cứu, anh làm sao vậy? Anh ta buông miệng ra, chỉ thấy trong miệng lộ ra một đế kim loại, nhìn kỹ. Hình như là đế của đèn sợi đốt hình tròn, bởi vì miệng anh ta bị sưng quá to, nên vừa nói vừa chảy nước miếng, dính đầy. Bóng đèn, tôi không cẩn thận nuốt phải một cái bóng đèn. Cách chương.